Chương 564, đen chuyển chính thức, đen đuổi tồn tại quả thực để bọn hắn không có chút nào năng lực phản kháng, không quỳ xuống chờ còn có thể làm gì mà lần chờ này, thế nhưng nhanh đợi một đêm. Trung âm giới là không nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng dương giới cũng đã sáng sớm sắp tới. Thiếu niên dùng hắn kia gầy gò bả vai, chống đỡ vô chủ vực kết giới, suốt cả đêm. Xem trung âm ti nhóm sợ mất mật sau khi, nhưng càng nhiều hơn là cam cháp lễ lan. Dù sao, thiếu niên này, thật là, một lần lại một lần đột phá bọn họ nhận biết. Lần lượt để bọn hắn thấy tận mắt sự cường đại của hắn, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là có đầy đủ năng lực chống lên tới. Ngay tại trung âm ti nhóm, kia không thể danh trạng tâm tình bên trong. Sáng sớm đến, mặt trời theo đường chân trời phương hướng, từ từ bay lên. Mà vô chủ vực kết giới bên trên, kia ám kim sen lẫn quang mang, cũng đang thong thả rút đi. Làm quang mang kia lui sạch sẽ lúc. Một hồi chiến minh, theo kết giới kia bên trên truyền ra tới. Ngay sau đó, kết giới dường như hiện ra một loại trạng thái bão hòa. Sau đó quy về trầm tích. Cùng lúc đó, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể lại thấm vào. Đây là được rồi thiếu niên sắc mặt dưới mặt nạ, tái nhợt dị thường. Trong cổ họng, ẩn ẩn có tanh nóng nảy ngọt ngào. Kia là máu hương vị. Nàng làm chuyển động hạ cổ họng, đem huyết khí nuốt xuống. Khiếp mắt, chậm rãi thu tay lại. Quay người nhìn quỳ đầy đất trung âm thì nhóm, vặn hạ lông mày. Ta trở về một chuyến, nhìn xem phía trên là không phải cũng thành, còn lại chuyện, chờ quay đầu nói. Được rồi giới chủ trung âm thì nhóm, đồng loạt gật đầu. Đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi. Mà thông qua luyện kim môn, trở lại phủ đệ thiếu niên. Mí môi, ho nhẹ vài tiếng. Thanh âm phát chìm. Thựa như băng phong vạn giảm đồng dạng dò người. La sát người nhà ho cái gì yêu đủ ngục cục không phải a không phải a ta không biết a ta thật không biết nhanh sợ kẻ ra quần la sát. Theo hồn phiên lệnh bên trong toát ra cái đầu, thận trọng nhìn, sắc mặt khó coi tới cực điểm người. Đâm ngón tay. Cố gắng giải thích. Ung ngục cục khả năng ăn quá no bụng, tiêu hóa không được, liền chuyển rời cho ngươi thiếu niên tóc mai đột một đột. Nhìn chăm chăm ánh mắt của nó. Kỳ quỷ xâm lạnh, sát ý chu nở dê thiên. Trực tiếp đem la sát cho hoảng sợ, lại là sắp vỡ. Cầu sinh dục cực mạnh khoan khoái miệng. Ung ngục cục lỗ lỗ vụ thật thật ngẫu không lừa ngươi ngâu trước đó ăn rất no nhanh căng hết cỡ cao y chu nở dê loa y này no bụng thế nhưng là lúc này, một chút đều không chống không phải chuyển rời cho ngươi. Là cái gì sở quân cố đưa tay bóp bóp mi tâm. Cho nên, nàng là chính mình đem chính mình cho hố sao nàng vẫn cho là. La sát tan huyết khí, ác nghiệm, sát khí, lệ khí, thậm chí tử khí loại vật này. Mới có thể gia tăng nàng hắc ám lực lượng. Dù sao, tuy là quỷ bên trong quỷ. Nhưng vẫn là quỷ, không ăn những này ăn cái gì cho nên. Vì để tránh cho hút quá nhiều hắc ám, từ đó bị hắc ám cho chi phối. Nàng đã cấm la sát lại ăn những vật kia. Không ngờ rằng, ăn chút thú loại, còn có thể cho nàng gia tăng lực lượng tốt ra là nàng sai lầm. Vô chủ vực trong thú loại không phải bình thường thú loại. Tới một mức độ nào đó, là cùng hắc ám không sai biệt lắm cùng tồn tại. Cho nên, bị la sát ăn hết, lại phản hồi cho nàng, không có ma bệnh. Liên cùng tảng đá tinh, cây nhỏ tinh phản hồi cho nàng linh lực là một cái đạo lý. Sách có chút tâm tắc. May mắn nàng trước đó, đem chính mình thao luyện đủ mạnh mềm dai. Không thì lần này, nhất định phải sụp đổ. Đã chuyện này không trách la sát, trách nàng chính mình, vậy không có gì đáng nói. Bất quá nàng âm thầm cắn răng. Ngươi nuốt hạt châu kia là mấy cái ý tứ đồ hôn chứng này, đều ở thời khắc mấu chốt cản trở. Thật muốn đánh chết nó được rồi ủng ngủ cục lỗ lỗ không phải ta nuốt ngươi đừng ngoan uổng ta là nó nuốt là nó la sát tức giận chọc chọc hồn phiên lệ. Ung ngục cục lỗ lỗ lâu ngươi nhìn nó, đem vật kia nuốt, làm con mắt dùng ta đều không có nó dựa vào cái gì có móc rơi nói hình như, nó không phải ngươi tựa như. Đối với như vậy cái thiểu năng, sở quân cố liền nghĩ tức giận dục vọng cũng không có. Nàng cùng cái thiểu năng tức giận, không phải trực tiếp nói thẳng, nàng liền thiểu năng cũng không bằng được rồi. Nàng dưỡng nhị hóa không chỉ một, phải tỉnh táo, muốn thói quen, muốn không nhìn. Thanh tâm chú niệm mấy lần thiếu niên. Mặt không biểu tình nắm lên hồn phiên lệnh, trực tiếp đập phải góc tường. Cây nhỏ tinh cùng tảng đá tinh, xem xét kia sơn đen sao đen lệnh bài một chút. Chăm miệng một lời, phi không dùng la sát nổi nóng trừng mắt bọn chúng. Lại đối đầu thiếu niên kia sâm sâm lạnh hai mắt. toàn bộ cứng đờ. Xám xịt lăn đến góc tường trong khe đá, giả chết đi tới. Thiếu niên khỏe miệng giật một cái. Đưa tay che che thấy đau đầu. Mụ. Quả nhiên vẫn là muốn lộng chết nó ngốc đến mức đem sự thông minh của nàng đều lôi mệt mỏi. Không thì. Nàng làm sao lại không có phát hiện La Sát ở đâu là cái thuần túy quỷ A quỷ sẽ phát ra thú giống loại đồ vật này sao sẽ cái giám sách thở ra. Đi tới một bên ngồi xuống. Nội tạng của nàng hơi có chút tổn hại. Là lúc trước lực lượng kia, cưỡng ép bạo phá nàng cơ thể trong linh lực gáp chế phủ, sinh ra xung kích, làm nàng nhận lấy tổn thương. Nếu không phải cây nhỏ tinh cùng tảng đá tinh, kịp thời đem những cái kia bạo phá cho nhốt lại, một đám trừ khử rơi, sau đó mới đưa những lực lượng kia, chậm chạp chuyển vận cho nàng. Nàng làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy sớm sập được không cho nên nói. Theo đồng đội, nhất nhiên là một cái đen đuổi tồn tại. Không thể nghĩ. Càng nghĩ càng tâm tắc. Tâm tắc muốn chém chết nó tinh tế hút khẩu khí, hóa giải hạ đau nhức ý nàng một bên tiếp nhận cây nhỏ tinh đối nàng thân thể chữa trị, cùng tảng đá tinh truyền linh khí cho nàng, làm nàng khôi phục thể lực. Một bên, ấn mở vòng tay, chọc chọc mộ ngự hành. Thành á ân, xong rồi. Mộ ngự hành cầm di động, đứng tại trên máy bay. Cư cao lâm hạ nhìn qua, cách đó không xa đen mộ dãy núi hậu phương kia mảnh, bị gia cố hoàn thành kết giới. Túi đầu đâm tin nhắn. Ta có việc, rời đi một đoạn thời gian, ngọc thúc bọn họ, mời hỗ trợ trông nom. Hà thiếu niên nhíu mày. Đưa tay sờ sờ cái cảm. Luôn cảm thấy lời này có vấn đề. Mộ người nhà, hắn không đi tìm mộ gia lão tổ hỗ trợ trông nom, tìm nàng làm gì không đúng rồi. Ngọc quản gia không phải luôn luôn, một tấc cũng không rời đi theo mộ ngự hành sao như thế nào lúc này, hắn rời đi. Lại đem ngọc quản gia vứt xuống rồi này làm sao xem cũng không lớn thích hợp a nàng đảo đảo trong mắt. Đâm vòng tay. Thành A, xem ở ngươi lúc trước mượn gia dục tức phần bên trên, lúc này liền không thu ngươi tiền. Mộ ngự hành nhìn đầu này tin nhắn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, thiếu niên đang đánh những lời này thời điểm, là cái biểu tình gì. Nhất định bắt chéo hai chân, cười đẹp mắt lại giảo hoạt. Hoàn toàn giống một con cáo nhỏ. Hắn móc móc bên hông vũ khí. Nâng lên nhìn về phía côn thiên vực phương hướng. Dường như xuyên thấu qua côn thiên vực, nhìn về phía tại nó thượng ngày tiệc lễ đỉnh. Hắn vừa đi nơi nào? Sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể trở về tới. Khả năng một năm, khả năng hai năm. Cũng có thể năm năm, mười năm. Nhưng, hắn sẽ trở lại.